Con rể chiến thần, chương 738, Tần Uyên đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Thống điên cuồng hét lên. Cuộc đời này tôi sẽ không đội trời chung với Dương Hạo Quân. Trịnh Quân Nga càng nói. Tôi sẽ báo chuyện này cho nhà họ Trương. Nhà họ Trương chắc chắn sẽ dùng hết lực lượng giết chết Dương Hạo Quân. Người nhà họ Trịnh đều muốn báo thù. Nhất định phải rửa nỗi nhục mà Dương Hạo Quân mang lại cho họ. Trịnh Văn Viễn không lên tiếng. Nhưng, một khi có người trả thù Dương Hạo Quân, anh ta sẽ đứng ra ngăn cản. Sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh, Đoàn Lê, Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Thật thoải mái. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn nhường, nhịn nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh. Chưa bao giờ cứng rắn như lúc này. Nhất là ép Ngô Thị Lan phải xin lỗi, còn thực hiện những gì mình vốn nên được. Lúc nãy anh thật đáng sợ. Không ngờ, anh lại đánh gãy chân của anh rể. Đoàn Lê, Nguyên tò mò nhìn Dương Hạo Quân. Loại người đó chính là muốn ăn đòn. Anh ta dám tát em thử xem. Dương Hạo Quân nói. Đoàn Lê Nguyên ôm lấy Dương Hạo Quân, cảm thấy cái ôm này thật ấm áp. Vì cô, Dương Hạo Quân không tiếc tranh đấu với quyền quý, tranh đấu với cả nhà họ Trịnh. Cho dù anh ấy hai bàn trắng thì sao? Cho dù anh ấy chỉ biết ăn bám thì sao? Mình vẫn sẽ tiếp tục nắm tay anh ấy đi tiếp. Cuối cùng, Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên ở trong căn hộ của tập đoàn Tam Tỉnh. Đoàn Lê Nguyên rất hài lòng. Như vậy thì sau này sẽ tiện tăng ca hơn. Đồng thời, còn có thể tránh xa nhà họ Trịnh. Chúng ta kết hôn sớm một chút nhé. Đoàn Lê Nguyên hơi sốt ruột. Cứ mãi không kết hôn thì sẽ là tai họa ngầm. Dương Hạo Quân cười nói. Em đừng lo. Người khác không thể can thiệp được đâu. Huống chỉ anh còn chưa hoàn thành niềm vui bất ngờ dành cho em đâu. Vâng. Thế thì em chờ anh cho em một lễ cưới. Đoàn Lê Nguyên thật sự rất mong chờ. Kế tiếp, nhiệm vụ của Đoàn Lê Nguyên rất nặng nề. Chẳng những là tập đoàn Lạc Thiên mà còn có dự án 8 tỷ đô la Mỹ. Dương Hạo Quân thì lại rất rảnh rỗi. Thỉnh thoảng đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tân hôn. Mấy ngày sau, tin tức thủ trưởng số 1 của chiến khu Tây Cảnh sắp tới Hoa Lư đã lan truyền ồn ào huyên náo. Tân Uyên tuyên truyền khắp nơi. Chỉ hận không thể khiến người dân đều biết. Rất nhiều người trong giới thượng lưu đã sớm tổ chức nghi thức chào đón. Nhà họ Chí thậm chí còn tận dụng mối quan hệ chỉ tiên phong tỏa một nửa sân bay chỉ vì chào mừng Tân Uyên. Vì thế, nhà họ Chí đã đến sơn trang Ngũ Hồ từ sáng sớm. Nghe chưa? Nghi thức hoan nghênh ngày mai phải làm cho tốt. Chí Đông Phương cố ý căn dặn. Hôm sau, khu vực nhà ga hàng không T1 của sân bay quốc tế Hoa Lư đều bị phong tỏa. Các gia tộc hào môn ở Hoa Lư cũng đều im web chú yên. Cách Trương